Vương Phi áp đảo Vương gia. Chương 93, góc truyện audio.com. Được rồi, công chúa ngươi chuẩn bị cái gì cũng ở bên trong. Tự ta đi vào đồi. Ngươi không phải cũng muốn đổi trang phục này thành y phục nha hoàn sao? Ta tự mình được, nhìn Phương Phi Linh đang kéo mình đi vào. Liền chuẩn bị cởi quần áo của mình. Nhã phù vội vàng kéo ra tay nàng ta. Cười khổ nói, đúng nga, ta còn muốn thay đổi quần áo. Lưu Niên ca ca tự mình thay. Động tác phải nhanh chút. Bị nhã phù nhắc nhở. Phượng Phi Linh mới giật mình. Thấy mình quá mức gấp gáp. Ngược lại quên mất mình còn chưa có thay đổi quần áo. Ngay sau đó nói Tuyết Nhi một tiếng. Đem Tuyết Nhi lưu lại. Mình vội vàng rời đi thay đổi quần áo. Ngươi gọi là Tuyết Nhi đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, công chúa bình thường thích mặc y phục màu sắc nào? Búi tóc kiểu gì? Trang điểm thế nào? Hoa gì? Sở trường không sở trường? Ghét cùng thích, bình thường hàng ngày thói quen làm cái gì? Dù sao ngươi có thể nhớ tới hiện tại mỗi một việc tất cả đều nói cho ta biết. Thấy Phượng Phi Linh rời đi, Thư Nhã Phu ngược lại nhìn về phía Tuyết Nhi bị lưu lại phục vụ. Khẽ mỉm cười, dịu dàng cẩn thận mở miệng hỏi. Đột nhiên một loạt câu hỏi ném ra, Tuyết Nhi sững sờ ở đó. Tràn đầy nghi hoặc, cảnh công tử hỏi cái này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Công tử đồng ý làm thế than công chúa, nhưng những chuyện này cần hỏi rõ ràng như thế sao? Huống chi hiện tại thời gian ngắn như vậy làm sao có thể nhớ rõ? Mặc dù đáy lòng nghi hoặc, nhưng Tuyết Nhi sau khi lấy lại tinh thần, nỗ lực hồi tưởng các loại yêu thích cùng thói quen hàng ngày của công chúa. Đem lấy chính mình nhớ tất cả đều từ từ nói ra. Dì ễn đàn L quý ôn, mà vừa nghe Tuyết Nhi nói. Nhã phu tự mình đi tới sau bình phong, bắt đầu thay đổi quần áo cho mình. Thời gian này sợ là người bên kia cũng đã đến Noãn Ngọc Các. Thật là không thể trì hoãn. Trong Noãn Ngọc Các, mọi người tới nơi, gặp được nha hoàn thái giám bố trí tốt cảnh tượng ca múa. Trên chính điện Noãn Ngọc Các lấy hình tròn làm trọng tâm. Chung quanh chia ra các vị trí thiết lập khác nhau, mà chính giữa mấy cái con đường thông hướng giữa đình, mà đình dưới có nước suối nóng chảy xuôi mà qua, mang theo một cái khói mù lượn lờ. Chính là bởi vì có suối nước nóng tồn tại, cho nên mới có thể gọi là Noãn Ngọc Các, mà nhiệt độ cũng so sánh với cung điện khác ấm áp hơn một chút. Ở giữa đình vũ nữ đang tự nhiên nhảy múa trong đó. Chung quanh lấy hồng mai làm đẹp mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa mai. Thanh lịch tao nhã thướt tha, xa hoa, khó trách công chúa lại đặc biệt để cho chúng ta đến Noãn Ngọc Các này. Quả nhiên là đặc biệt. Nhìn khác biệt với những cung điện của người khác, nhìn cảnh đẹp chung quanh thôi, nghe trong không khí tràn ngập mùi hoa mai nhàn nhạt, Hách Liên Húc Hoa nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra nhìn về phía Bắc Việt Vương tràn đầy than thở mở miệng nói. Đúng vậy, cảnh trí như vậy, phan bài như thế, quả nhiên là có sắc thái riêng biệt, cũng có một loại phong vị bất đồng, hương mai xông vào mũi, tiếng hát lượn lờ, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp. Đây chính là thịnh yến tuyệt nhất, công chúa tốn tâm tư. Cố Trường Phong nhìn cảnh trí xung quanh, cũng than thở nói, mỹ nhân rượu ngon cảnh đẹp. Thật tốt, Nam Cung Triệt ánh sang lấp lánh đào hoa trong mắt chuyển qua. Ngược lại nhìn về phía Nam Cung Thần, thập hoàng đệ ngươi xem sự bố trí này như thế nào. Ngày đó ở trên yến tiệc đoan ngọ, Vương Phi gảy một khúc kinh động, nếu là ở cảnh đẹp như vậy. Bổn cung ngược lại rất muốn biết thập đệ muội biết hát ra một khúc như thế nào. Nói đến Thư Nhã Phù, trên mặt Nam Cung Thần khó được lộ ra khỏi một nụ cười nhàn nhạt. Tùy ý liếc mắt nhìn Nam Cung Triệt với thái độ đào hoa đầy phong lưu một cái. Nói, tự nhiên sẽ không phải ca khúc nhiệt huyết âm vang, xem ra thập đệ cùng thập đệ muội tình cảm rất tốt. Nhưng khó được thấy thập đệ nói đến một nữ nhân dịu dàng như thế. Nam Cung Hữu ở một bên cũng nghe được đối thoại của hai người Nam Cung Thần. Lập tức cười lên, lớn tiếng nói, một câu nói của Nam Cung Hữu gần như là người chung quanh đều có thể nghe được rõ ràng. Bắc Việt Vương càng thêm nghi hoặc nhìn qua, thấy ngồi ở trên xe lăn là Nam Cung Thần, Bắc Việt Vương trong bụng có chút tiếc hận, người đàn ông tướng mạo như thế, Tề Vương có kinh thái tuyệt diễm tài năng, lại là một người đàn ông hai chân không thể đi được. Khi đám người Nam Cung Thần tiến vào Liêu Tuyết Thành lần đầu tiên, Bắc Việt Vương cũng đã được tin tức của bọn họ, vốn là đối với Nam Cung Thần có mấy phần thiện cảm. Nhưng bây giờ chỉ có thể, quá đáng tiếc vô cùng, thập đệ cùng thập đệ muội vốn coi như là mới kết hôn. Tự nhiên đang nồng tình mật ý, tam hoàng đệ ngươi cũng đừng ghen tị. Nhị hoàng tử Nam Cung Viêm cười ngắt lời, hắn xưa nay cùng Nam Cung Thần có quan hệ nhất, hắn cũng luôn luôn cảm thấy thương tiếc người em trai này. Tự nhiên khắp nơi cũng bảo vệ hắn, Cố Trường Phong ở một bên nhìn tới mấy hoàng tử Đông Ly Quốc. Quan hệ với nhau hình như có chút bất hòa, bên khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra rơi xuống trên một người duy nhất đang ngồi Nam Cung Thần. Đệ yễn đàn L Quý Ôn, vương phi của Nam Cung Thần, Thư Nhã Phủ con gái lớn con vợ cả hầu gia Đông Ly Quốc. Hai người một đoạn thời gian trước mới vừa thành hôn, mà dưới trướng có một con trai 6 tuổi. Tin tức này Cố Trường Phong đã sớm lấy được, đối với Nam Cung Thần rất có vài phần kiêng kỵ. Trong truyền thuyết Hoàng thất Đông Ly Quốc không chỉ có thực lực ngoài mặt, còn có một cỗ thế lực ngầm. Mặc dù Hoàng gia bình thường luôn luôn đều có ám vệ của mình làm các sự việc khác. Nhưng từ lúc hắn lấy được tin tức, lần này ám vệ Đông Ly Quốc rất có thể là trên tay người đàn ông trước mắt không thể đi được kia nắm giữ. Nguồn thế lực như vậy được Nam Cung Thần, một người không thể đi được nắm giữ trong tay. Đây càng là vấn đề để cho hắn rất nghi hoặc không hiểu. Đông Ly Quốc gần đây, ở khu vực Tây Bắc gặp các tộc Bắc Cương liên tiếp quấy nhiễu. Hôm nay nếu Nam Phong Quốc tiến quân mãnh liệt lên phía Bắc tấn công Đông Ly Quốc, như vậy hai mặt thụ địch, Đông Ly nguyên khí sẽ nhất định tổn thương nặng nề, nhưng Cố Trường Phong vẫn luôn không có động thủ, chính là bởi vì Tề Vương Nam Cung Thần tồn tại, trên tay hắn đến tột cùng có bao nhiêu thế lực, hắn có năng lực bày mưu tính kế cũng làm cho y rất cấu kỵ. Cho nên lần này đến Bắc Việt, y nhất định phải đem Bắc Việt công chúa lấy làm phi, đồng ý ngôi vị hoàng hậu. Đoạt lấy binh quyền Bắc Việt lớn như thế, chỉ cần có được Bắc Việt, như vậy y liền nhất định có thể có toàn bộ đại lục. Tề Vương cùng Vương Phi tân hôn, hôm nay còn đặc biệt đến Bắc Việt ta, ngược lại quấy dây Vương gia Vương Phi mới tân hôn, biết được nói ra chuyện này, nhất định là có người không muốn Tề Vương được Bắc Việt Vương yêu ái. Bắc Việt Vương cười cùng nhau nhạo báng, thần sắc cũng không thấy bất kỳ bất mãn gì. Bắc Việt Vương đối với Tề Vương Nam Cung Thần, có bội phục, có thưởng thức, nhưng nếu phải nói kén phò mã, chỉ sợ cũng không phải thí sinh hoàn mỹ trong cảm nhận của ông ta. Lại nói, công chúa mời ta tiến đến, sao lại không thấy bóng dáng công chúa, hình như muốn rời sang chuyện khác. Nam Cung Chiêu mỉm cười nhìn chung quanh một chút, không thấy bóng dáng Phượng Phi Linh, ngay lập tức nghi hoặc mở miệng hỏi. Á Nô, công chúa người đâu? Á Nô đã sớm theo tới. Nghe hoàng thượng hỏi, ngay lập tức tiến lên đây. Cung kính hồi bẩm nói. Hồi hoàng thượng, công chúa điện hạ đang rửa mặt chải đầu. Sau đó sẽ đến, ha ha ha, nữ nhi ra thế nào đều muốn trang điểm ăn mặc một phen. Nữ nhi trẫm bình thường cũng tùy tùy tiện tiện, hiện tại cuối cùng còn biết y thứ mình là con gái rồi. Bây giờ đặc biệt đi thay đổi cách ăn mặc, mặt mũi của trẫm cũng không có lớn như các vị a. Sau khi nghe xong Á Nô nói, Bắc Việt Vương chỉ có thể cương chịu cười lớn, bước nhanh chân đi lên vị trí đầu não ngồi xuống. Đồng thời, Á Nô cũng lui xuống lập tức phân phó người chung quanh chuẩn bị đồ. Mà tiếng nhạc vẫn như cũ, ca múa xinh đẹp, khói mù lượn lờ, có một chút mơ hồ. Như một loại sương như có như không, giống như thiên cảnh làm cho người ta mê say. Một khúc tiếng xoa đột nhiên vang lên, tiếng sáo lượn lờ giống như là hộ tống băng tuyết bồng bềnh ngoài cửa rơi vào trong noãn ngọc các. Làm tiếng sáo uyển chuyển tiếng ca mềm nhẹ uyển chuyển vang lên. Chân tình giống như thảo nguyên rộng lớn, tầng tầng mưa gió không thể cách trở, luôn có lúc mây tan mặt trời ló dạng. cánh mặt trời cao ngất chiếu sáng ta ngươi, chân tình giống như hoa mai mở qua, băng tuyết lạnh lùng không thể bao phủ, đang lạnh nhất sau đó nở rộ, nhìn thấy mùa xuân đi về phía ta ngươi, bông tuyết tung bay gió bắc thét gào, thiên địa một mảnh mênh mông, một nhành hàn mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người kia lay động theo chiều gió, yêu ta yêu không oán không hận, tình này trường lưu trái tim. Tiếng hát lượn lờ, êm ái mà uyển chuyển, giống như hợp với tình hình bình thường nhất. Đài NDANLEQUIDON. Hát ra tiễn mai ngông nghênh, dịu dàng trong kiên cường, tay nam cung thần khẽ run, trong mắt màu hổ phách dưới ánh sáng lóe lên một phát mà qua. Chợt nhìn về phía cửa chính noãn ngọc các, lời bài hát này, bông tuyết tung bay gió bắc thét gào, thiên địa một mảnh mênh mông. Một nhành hàn mai đứng ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người ấy lay động theo chiều gió, yêu ta chỗ yêu không oán không hối, tình này trường lưu trái tim một nhành hàn mai đứng ngạo nghễ trong tuyết. Chỉ vì người ấy lay động theo chiều gió, yêu ta chỗ yêu không oán không hối, tình này trường lưu trái tim, theo trong tiếng ca đang lúc các phụ nữ đứng nghiêm, dừng lại vũ điệu, cũng không kiềm hãm được nhanh nhẹn nhảy múa. Không cần biên soạn múa, chỉ là thoải mái vũ động. 4, 5 vũ nữ cũng có ăn ý giống như nhau, tư thái bất đồng, lại phối hợp lẫn nhau. Xương cốt mềm mại, ngạo nghễ uyển chuyển hàm xúc, Cố Trường Phong hí mắt nhìn ngoài cửa lớn noãn ngọc các. Nữ nhân chậm rãi đi vào đại điện, cảm thấy cũng là loại khiếp sợ khác, kém với tiếng sáo bên tai, còn có tiếng hát uyển chuyển của nữ nhân. Không kiềm hãm được đưa tay lấy ra trường tiêu vẫn cột ở bên hông. Từ từ đưa vào bên môi, theo tiếng hát thổi lên, mà giống như phối hợp giống lẫn nhau. Tiếng tiêu lên, mà tiếng sáo ngừng, tiếng hát cũng uyển chuyển, không cùng như tiếng nhạc vậy. Chiếu sáng lẫn nhau, Cố Trường Phong thổi trường tiêu, ánh mắt nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào mấy thị nữ vây quanh nữ nhân tiến vào đại điện. Đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc, còn có một loại không khỏi kích động, sắc đỏ rực của trường bào cao quý, kiều diễm giống như màu đỏ của hương mai tỏa ra đầy trời. Xinh đẹp muôn màu, búi tóc lưu vân đơn giản mấy đóa hồng mai làm đẹp. Cái trán điểm nốt chu sa hóa thành một đóa hồng mai. Hồng sa che mặt che giấu dung mạo nữ nhân, chỉ là này dương lộ ra ngoài da thịt trắng noãn. Lông mày và mắt phượng, mày chợt nhíu, một nụ cười hình như cũng hóa thân thành tinh linh giữa hoa. Một thân phong cách ngạo nghễ cao quý, một thân tư thái ung dung khoan thai quý phái. Một khúc thôi, mọi người còn yên lặng uyển chuyển trong tiếng ca, chỉ thấy nữ nhân mang theo thị nữ bên người đi lên trước. Cung kính hành lễ dịu dàng nói, nữ nhi tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một khúc thôi, mọi người còn yên lặng uyển chuyển trong tiếng ca, chỉ thấy nữ nhân mang theo thị nữ bên người đi lên trước. Cung kính hành lễ dịu dàng nói, nữ nhi tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng mọi người mới giật mình, thì ra nữ nhân như tiên nữ giữa hoa này, lại chính là nhân vật chính lần này chọn lựa phò mã. Bắc Việt quốc công chúa điện hạ. Bắc Việt Vương có chút sững sờ nhìn nữ nhân đeo hồng sa trên mặt trước mắt này. Gọi mình phụ hoàng, nhưng thậm chí có chút cảm giác lạ lẫm, nhưng trong xa lạ lại có chút cảm giác quen thuộc. Ngôn hành cử chỉ này nữ nhi Phượng Phi Linh của mình cũng không phải là giống 7-8 phần. Chỉ là, nghi hoặc nhìn người đứng ở một bên, hoàn toàn là nữ nhi bảo bối ăn mặc như thị nữ đang đối diện với ông không ngừng đánh mắt sắc. Trong lòng Bắc Việt Vương một hồi bất đắc dĩ, nhà đầu này lại hồ đồ, bây giờ đang ở trước mặt đông đảo đặc phái viên vừa tới lại lừa gạt mọi người như vậy. Nhưng khi nhìn ánh mắt của nữ nhi bảo bối, ánh mắt lại rơi xuống trên người nữ nhân áo đỏ thướt tha uyển chuyển. Mặc dù nói không biết là ai, nhưng nữ nhân này cũng học được tư thái khi đối diện với người ngoài nữ nhi mình. Cách trương.